Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Dự Châu Phủ Thứ Sử xôi cháo. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập tại Nhữ Nam thành nội vang lên. Một tên binh lính cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nước đại. Mồ hôi trên trán trượt xuống, trên mặt hiện đầy lo lắng thần sắc. Báo, đồn kỵ doanh cấp báo Cát Pha tập kích đồn Lương Chi Địa. Chia binh mãnh công đồn kỵ doanh đại bại tổn binh hao tướng vô số kể tên lính kia. Lớn tiếng nói, vừa dứt tiếng trong phủ thứ sử lập tức xôn xao. Từng người Dự Châu quan viên đồng thời nhìn nhau một chút. Hai mắt trong tràn đầy khiếp sợ thần sắc, đồn kỵ doanh mặc dù ghê tởm, nhưng, môi hở răng lạnh, bây giờ bại như thế gọn gàng. Đây chẳng phải là nói Nhữ Nam sắp đại họa lâm đầu. Một khi Cát Pha khăn vàng mang theo đại thắng chi thế đến đây công phạt Nhữ Nam. Cái kia nơi đây lại như thế nào chịu được, đồn kỵ doanh đại bại, Cát Pha tập kích đồn Lương Chi Địa, từng cái suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện. Không hiểu, nghi hoặc cùng hoảng sợ lẫn nhau, giao dệt, báo thiên tướng quân giả niệm bên ngoài cầu kiến, không đợi đám người kịp phản ứng. Liền gặp một tên binh lính cao giọng bẩm báo, đứng ở trong đám người Lục Khang cùng Lục Tích nhíu mày. Không ngừng suy tư, để giả tướng quân tiến đến, ngồi tại chủ vị Hoàng Uyển lúc này còn có chút choáng váng. Lập tức lớn tiếng phân phó. Đồn kỵ doanh chiến bại tin tức quá mức đột nhiên, đánh chính mình trở tay không kịp, vì vậy cần càng thêm kỹ càng tin tức, mà thiên tướng quân giả niệm vừa vặn từ dưới sườn núi trở về. Chính là hiểu rõ tin tức tốt nhất đường tắt, binh sĩ kia cúi người hành lễ, vâng, sau đó liền nhanh chân quay người rời đi, tiếng bước chân lần nữa truyền đến, giả niệm đi vào trong phủ, thứ sử, giả niệm cúi người hành lễ. Hô lớn một bộ, ánh mắt của mọi người thuận phương hướng âm thanh truyền tới. Đồng thời rơi xuống giả niệm trên mặt, không khỏi tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó chính là cái kia nồng đậm chẳng lành, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Chỉ gặp giả niệm đầy bụi đất, một thân bộ dáng chật vật. Từ đây có thể thấy được đồn kỵ doanh cùng Cát Pha khăn vàng ở giữa đại chiến. Đến tột cùng thảm liệt đến trình độ nào? May mắn đi trước là hắn, như đổi thành chính mình lại há có mệnh tại, giả tướng quân vì sao dạng này bộ dáng. Hoàng Uyển hỏi Thamani giả niệm lớn tiếng hồi phục, chiến sự thảm liệt, không kịp rửa mặt, để thứ sử cùng chư vị đại nhân chê cười, nghe thấy hồi phục Hoàng Uyển cùng chúng quan viên đồng. Thời hít vào một ngụm khí lạnh, thảm liệt, đến tột cùng thảm liệt đến trình độ nào. Thế mà ngay cả vận chuyển lương thực lĩnh quân tướng lĩnh đều đầy bụi đất. Nghe nói đồn kỵ doanh binh bại, giả tướng quân có thể hay không đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi chúng ta, một người nhịn. Không được lớn tiếng hỏi Thamani ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía giả niệm. Lộ ra cực nóng quang mang, binh bại, từ đâu tới binh bại? Giả niệm lớn tiếng hỏi thăm. Ý đồ dùng thanh âm này che giấu sợ hãi trong lòng. Lòng của người nọ không khỏi trầm xuống, vội vàng chất vấn, mới truyền đến quân tình khẩn cấp, chẳng lẽ quân tình có sai hay sao? Đại nhân nói thế nhưng là xuống dốc chi chiến. Giả niệm hỏi Thamani sau đó không đợi người kia hồi phục. Liền, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đồn kỵ giáo úy đã sớm chuẩn bị. Hạ lệnh 2.000 danh bốn giai đồn kỵ tinh, duệ cố thủ doanh địa Cát Pha khăn vàng đột kích. Song phương ở dưới sườn dốc bộc phát đại chiến, chiến sự thảm liệt về sau may mắn tại đồn Lương Chi Địa mai phục binh trở về lúc này mới đánh. Lùi Cát Pha, giả niệm nói, hơi dừng lại một chút, chậm rãi giải thích, bất quá trải qua trận này, đồn kỵ doanh tổn thất nặng nề. Hao tổn tướng sĩ cũng không thấp hơn 3.000 tới chúng, mà lại nghe nói đồn kỵ doanh lương thực. Đại bộ phận đều bị Cát Pha khăn vàng bắt được, bây giờ chỉ sợ khó khăn, giả niệm phát ra một bộ cảm khái. Lộ ra lo lắng dáng vẻ, Hoàng Uyển cùng chúng quan viên tâm tình theo lời nói này chập trùng lên xuống. Phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Vạn Hạnh, Đồn Kỵ Doanh cũng không có toàn quân bị diệt. Vừa nghĩ đến nơi này, Hoàng Uyển cùng chúng quan viên tựa như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giản Niệm Ân Nhi, lương thực bị mất đại bộ phận. Hao tổn tướng sĩ không thua 3.000 tới chúng. Hoàng Uyển không dám tin nói. Ngay sau đó nâng lên thanh âm. Trong lòng lực lượng tăng nhiều. Ngươi có thể đem dọc theo con đường này sự tình đều cáo chi. Bản quan ngược lại muốn xem cái này Bảo Hồng đến tột cùng là như thế nào đền đáp triều đình. Vâng, Giản Niệm lớn tiếng hồi phục. Ở trong lòng hơi tổ chức hạ lời nói. Thuận tiện đem Quách Đại bàn sự tình biến mất. Mặt tướng phụng thứ sử chi mệnh hộ tống lương thực tiến về trước xuống dốc. Đến lúc cuối cùng một chữ âm tiêu tán thời điểm, Hoàng Uyển hai mắt trong hiện ra vẻ giận dữ. Tốt một cái Đồn Kỵ Doanh, tốt một cái Đồn Kỵ giáo úy Bảo Hồng. Ta Dự Châu dân sinh khó khăn lương thực vốn là không dễ. Lại không nghĩ cái này người thế mà đem những này lương thực trở thành dụ mồi. Bây giờ không chỉ có không có tiêu diệt cát pha, ngược lại bị khăn vàng giết đại bại, Hoàng Uyển lớn tiếng nói. Có thể trong thanh âm này lại cất giấu một cỗ không hiểu cảm xúc. Cười trên nỗi đau của người khác 4 chữ hiện lên ở Giản Niệm trong lòng. Ánh mắt lặng lẽ lưu ý trong phòng đám người, gặp bọn họ cái kia chợt lóe lên tâm tình vui sướng không khỏi âm thầm thở dài. Hán triều hủy diệt không phải là không có đạo lý. Như thế nói đến Đồn Kỵ Doanh tổn binh hao tướng 3.000 tới chúng. Một người lên tiếng đối Giản Niệm hỏi thăm Ân Nhi, Giản Niệm lớn tiếng hồi phục. Có mặt tướng trở về Nhữ Nam thời điểm, cát pha khăn vàng đã thối lui. Đồn Kỵ Doanh thương vong chính là 3.000, lời vừa nói ra. Đám người đều kích bắt đầu chuyển động, cơ hồ ở trong lòng đồng thời phát ra một bộ bạo a. Bảo Hồng tử kỳ của ngươi đến. Các ngươi đại bại chết không có gì đáng tiếc, Đồn Kỵ Doanh cuồng vọng tự đại, vọng tưởng lấy sức một mình tiêu diệt cát pha, bây giờ không chỉ có kế sách bị phá ngược lại bị mất lương thực. Bản quan ngược lại muốn xem, bọn hắn đến tột cùng như thế nào hướng triều đình, giao thay mặt Bảo Hồng cái này người tham. Công liều lĩnh, thúc đẩy Đồn Kỵ Doanh thực lực đại tồn, ta Dự Châu lâm vào trong nguy cục. Chuyện như thế dấu vết quả quyết không thể vì dấu giếm. Nhất định phải lập tức dâng thư triều đình, thỉnh cầu triều đình thánh tài tán thành từng người dự. Châu quan viên đứng dậy, đối ngồi tại chủ vị Hoàng Uyển cao giọng nói. Hoàng Uyển hung hăng vỗ bàn trà, từ trên bàn tiệc đứng lên, bản quan cái này dâng thư triều đình, mời triều đình thánh tài. Nhữ Nam ngoài thành dưới một cây đại thụ. Lưu Diệp hai mắt trong, lộ ra ưu sầu thần sắc. Đem ánh mắt từ không trung thu hồi lại. Công tử, Nhữ Nam thật muốn bộc phát đại chiến sao? Đứng tại Lưu Diệp bên người Lưu Tất hỏi đến. Lưu Diệp thở dài một tiếng. Đại hạ tương khuynh vì đó làm sao, ngươi nói chủ công là bình định loạn thế người sao? Lưu Diệp hỏi thăm Ân Nhi Lưu Tất suy tư một chút, có phải hay không bình định loạn thế người? Công tử trong lòng không phải sớm có quyết đoán, đúng vậy à? Sớm có quyết đoán, chỉ tiếc Đại Hán mấy trăm năm cơ nghiệp sắp sụp đổ. Ta làm người hoàng tộc, làm sao chịu nổi, Lưu Diệp nói xong chậm rãi nhắm lại hai mắt. Từ giờ phút này bắt đầu hắn đem chặt đứt một chút suy nghĩ. Vì thiên hạ này bách tính tận một phần sức mọn, Lưu Tất miệng môi, giật giật, tiểu nhân nói câu đại nghịch bất đạo. Trong thiên địa này nơi nào có cái gì bất diệt vương triều? Mà lại đây cũng là công tử lựa chọn tốt nhất, cũng không phải là công tử vứt bỏ hoàng thất, mà là Đại Hán đã sụp đổ. Bây giờ không có bày ra vẻn vẹn chỉ là bởi vì cuối cùng một hơi còn không có nuốt xuống mà thôi. Sụp đổ, Lưu Diệp chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng trên bầu trời cái kia ánh mặt trời chói mắt. Suy nghĩ dần dần thông thấu. Đại hạ tương khuynh không phải sức người có khả năng cứu vãn. Đã như vậy vì sao không đi theo minh chủ, lập xuống vạn sự không nhổ tới nghiệp. Hết chương.